Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, đáng tiếc. Ầm ầm ầm, giữa không trung đột nhiên xuất hiện tiếng vang. Để đứng ở trong sân, Caesar ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. Caesar thấy rõ tới chơi khách mời. Bàn tay nhẹ nhàng trượt, rơi vào bên cạnh người. Cùng lúc đó, dùng trên người mình bộ đàm, thông báo trong phòng thí nghiệm Russell. Nói, thiếu gia, có khách đến rồi, khách mời. Nghe Caesar lạnh lẽo ngữ khí, Russell lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, thả xuống trong tay một khối vật liệu. Nói, xem nhìn đối phương là mục đích gì. Dứt lời, Russell một bên xử lý vật liệu, một bên để Artemis triển khai viện trước hình ảnh. Muốn nhìn một chút là vị nào, khách mời. Chú ý thiên một vệt càng ngày càng gần ngọn lửa. Russell mở miệng nói, kéo vào chút khoảng cách. Iron Man, nhìn cái kia lộ ra ánh kim loại màu bạc metallo. Russell trừng mắt lên, khẽ nói lên tiếng, Tony, hắn đã hoàn thành chess play. Hắn đến ta nơi này làm cái gì? Cùng lúc đó, Caesar cũng hỏi ra vấn đề tương tự. Buông xuống bên người chỉ thủ theo di ra tay cánh tay. Bị Caesar hào không giấu vết thu hồi sau. Nhẹ bước chân hướng đi từ giữa không trung hạ xuống Tony. Ánh mắt lạnh như băng từ lúc mở mặt nạ lộ ra Tony trên mặt đảo qua. Caesar bình tĩnh mà nói. Stark tiên sinh, không mời mà tới. Có chuyện gì không? Không có một chút nào kinh ngạc ánh mắt. Phảng phất hắn đến thời điểm là kỵ xe đạp. Mà không phải mình vừa nghiên phát ra chess play. Tony có chút buồn bực nhìn Caesar. Nói, vị tiên sinh này, ánh mắt của ngươi để ta đột nhiên không có một điểm cảm giác thành công a. Ngươi liền không thể hơi có chút tâm tình của hắn sao? Tỉ như giật mình, Caesar lạnh lùng nhìn kỹ Tony. Nói, muốn xin ngươi rời đi tâm tình toán sao? Tony lúng túng nhếch lại miệng. Bước một cái vết chân bước chân. Hướng về Bloom nhà cũ cửa lớn đi đến. Xoạt xoạt. Nhìn Tony đi qua mặt đất. Bởi vì chess play trọng lượng. Xuất hiện từng đạo vết rách. Nhất thời, Caesar quét tới lạnh lẽo ánh mắt để Tony trở nên càng thêm lúng túng. Không đúng vậy. Ta là tới gây phiền phức a. Tony đột nhiên nghĩ đến mục đích của chính mình. Liền bước chân dừng lại. Lạnh giọng hô, Russell, ta biết ngươi ở nhà. Đi ra, ngươi không ra, đừng trách ta không khách khí. Theo tìm về chính mình mục đích tới nơi này. Tony tích chữ hồi lâu nghi hoặc, theo hắn bị bắt cóc lúc không ngừng né qua hình ảnh. Như là bị nhen lửa trong lòng cất giấu hỏa giống như. Để Tony trở nên càng ngày càng nộ, đặc biệt là nhớ tới chết đi Isen, nín rất lâu. Chưa từng có đối với những khác người đã nói chính mình 3 tháng này tao ngộ. Mà vô cùng ngột ngạt Tony. Trở nên càng thêm táo bạo. Không khách khí. Caesar ánh mắt cũng lạnh xuống. Vốn là Tony này không lễ phép tới cửa phương thức. Liền để hắn đối với đối phương ấn tượng biến kém không ít. Hiện tại càng là bày ra gây sự tư thái. Caesar cảm thấy tất yếu làm cho đối phương biết một hồi cái gì là lễ phép. Bước chân một bước, Caesar che ở trước người đối phương. Không khách khí nói, Stark tiên sinh, xin ngươi rời đi, mời ta rời đi. Bị ngột ngạt, phẫn nộ cùng nghi hoặc tâm tình đầy dẫy đầu Tony cười lạnh một tiếng. Giơ tay vỗ vỗ trên người chess play, phát sinh 2 tiếng ầm ầm sắt thép thanh sau. Nói, có bản lĩnh, đến, mời ta rời đi. Caesar ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay không cảm thấy mò lên vũ khí của chính mình. Nếu như đến không phải Tony Stark, không phải là cùng thiếu gia vẫn tính là bằng hữu. Đừng nói đến gây phiền phức người chỉ là mặc một bộ phá sắt lá quần áo. Chính là đối phương đúng là sắt thép tạo nên người. Hắn cũng sớm đem đối phương tước thành thiết cặn bã. Caesar ánh mắt lạnh như băng cùng Tony nóng rực tầm mắt đối với cùng nhau. Chiến đấu phảng phất động một cái liền bùng nổ. Caesar, Tony, vẫn nhìn kỹ sự tình phát triển Russell. Vào lúc này chạy ra, thiếu gia, đối với Russell gật gật đầu. Caesar lui hai bước, đứng ở Russell bên người. Bảo đảm chỉ cần Tony có bất kỳ gây bất lợi cho Russell hành vi, hắn đều có thể ngay lập tức ngăn cản. Rất tốt. Tony lạnh lùng nhìn Russell. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi gặp xem cái xấu hổ cô nương. Không dám ra đây thấy ta đây. Russell cau mày, nghi ngờ nói. Không dám thấy ngươi. Tại sao? Hắn cảm thấy Tony hiện tại tâm tình rất không đúng. Cái kia phó giận đùng đùng dáng vẻ. Như là chính mình làm cái gì xin lỗi đối phương sự như thế. Tại sao? Tony một mặt bầu không khí dẫm lại chân. Giận đùng đùng nói. Người dĩ nhiên hỏi ta tại sao? Không minh bạch khí. Russell có thể không bị. Xoa xoa trán của chính mình. Ngữ khí biến lạnh xuống. Nói. Người không nói ta làm sao biết nguyên nhân? Nguyên nhân? Ha ha. Tony cười lạnh một tiếng. Nói. Ta vậy thì cho ngươi nguyên nhân. Dứt lời. Tony trên người chiến y phun ra ngọn lửa nhằm phía Russell. Caesar ánh mắt lạnh lẽo. Liền muốn nghênh đón lúc. Russell nhưng ngăn cản dưới Caesar. Nói. Ta đến đây đi. Hào quang màu trắng như mặt nước từ trên người lan tràn mà qua. Weaver, thánh thương du hiệp bị Russell trang bị lên. Hai tay khoanh ở trước ngực. Đỡ cái kia đánh về hắn cương Iron Fist đầu sau. Trốn đến một bên. Nhìn về phía cái kia toàn thân phản xạ lạnh lẽo vẻ Iron Man. Hắn cảm thấy Tony hiện tại tâm tình phi thường không đúng. Lại như là bởi vì nguyên nhân nào đó. Đang tìm hắn phát tiết như thế. Có điều, Russell xác định chính mình không có làm cái gì xin lỗi đối phương sự. Một bó sáng sủa ánh sáng từ xoay người Tony lòng bàn tay lấp lóe. Russell bước chân vạch một cái. Né tránh bắn ra lòng bàn tay mạch xung pháo. Mang theo một phần tức giận. Nói. Người đến thật sự. Ha. Cười lạnh một tiếng. Tony bay ở tầng trời thấp. Nhìn Russell nói. Người cho rằng đây. Hai tay sáng lên. Lần thứ hai đối với Russell khởi xướng công kích. Hồ quang mạch xung pháo. Hồ quang mạch xung pháo. Ngoại trừ hồ quang mạch xung pháo ở ngoài. Chỉ có Chessplay nắm đấm cùng đi đứng công kích. Công kích như vậy, đối với Russell tới nói thực sự có chút đơn điệu. Bắn ra một viên do năng lượng tạo thành thần thánh tử đạn. Như là tinh chuẩn chắc lượng quá giống như. Rơi vào Chessplay gan bàn chân. Bắn nổ gan bàn chân phun ra khí. Thân thể một nhách, bay ở tầng trời thấp Tony như là uống rượu say như thế. Suýt chút nữa rơi xuống. Thế nhưng không chờ hắn ổn định lại chính mình thân hình của chính mình. Lại là mấy viên thần thánh tử bắn ra đến. Đem hắn cái chân còn lại trên cùng hai tay trên phun ra khí hết thảy điểm thành phế phẩm. Tony lấy một cái khó coi tư thế rơi ở trên mặt đất. Trên đất đập ra một cái hố. Jarvis, hành động của đối phương mô hình thế nào rồi? Chính đang thành lập bên trong. Dẫn vào gần người chiến đấu trình tự. Khẽ quát một tiếng, Tony bước bước chân nặng nề, nhằm phía đứng tại chỗ Russell. Russell nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, thực sự là đáng tiếc này vừa chế ra Chessplay. Dứt lời, Russell song thương nòng súng tụ tập lên lượng lớn năng lượng. Dường như đạn pháo giống như bắn ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.